chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 336, cho quỷ ăn cẩu lương. Quá phận a, cặp môi thơm mềm mại, miệng thơm trong veo, nhất là tiến nhập minh giới sau đã lâu không gặp đến nhiếp thần. Sở Thanh Nguyệt thời khắc này thế công rõ ràng so trước kia kịch liệt trên rất nhiều. Hồi lâu sau mới chậm rãi tách ra. Sở Thanh Nguyệt trong suốt trên môi còn mang theo một đạo quyến rũ người sợi bạc. Cái hôn này hương mềm trình độ. Chỉ sợ trên đời này căn bản không có một nữ tử có thể so với được. Vấn đề duy nhất là, lão bà, người xác định đây quả thật là trừng phạt sao? Nhiếp thần không nhịn được cười một tiếng. Cái này, bản đế cũng thực sự là nghĩ không ra còn có thể có cái gì trừng phạt. Cho nên, chấm ngoặc kép, Sở Thanh Nguyệt sững sờ chỉ chốc lát, bỗng nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Xấu hổ giận dữ không thôi. Đáng giận, quả nhiên cái này đối với ngươi mà nói căn bản không tính là trừng phạt. Khen thưởng còn tạm được. Thật tốt trừng phạt biến thành khen thưởng. Sở Thanh Nguyệt xấu hổ giận dữ không ngừng. Trong đầu một mảnh hỗn loạn. Bất quá, còn có thể có cái gì cái khác trừng phạt đâu. Minh Tư khổ tưởng, nàng lại hoàn toàn không nghĩ ra được cái khác tốt trừng phạt phương thức. Đạn đầu, chính mình thân là đại đế cường giả, nhất chỉ rất có thể sẽ đối với nhiếp thần tạo thành thương tổn. Đánh đòn, cái này tự hồ càng thêm không quá đi. Bỗng nhiên, Sở Thanh Nguyệt nguyên bản có chút hỗn độn đầu não trì trệ. Đúng là âm thanh nhỏ bé, có chút ngượng ngùng khó tả hỏi một câu. Cái kia, phía trên có tính hay không là trừng phạt? Phía trên, cái gì phía trên? Nhiếp thần sửng sốt một chút, nguyên bản hoàn toàn không để ý tới giải câu nói này bên trong hàm nghĩa. Có thể chú ý tới Sở Thanh Nguyệt trong thần sắc cái kia khó nén ngượng ngùng cảm giác lúc. Chợt cảm thấy không thích hợp. Chờ một chút, cái này phía trên chẳng lẽ cũng là ý tứ kia? Nhiếp thần thần sắc cũng nhất thời hơi đổi. Hắn bỗng nhiên phát giác. Lúc trước cái kia liền thổi tiêu một cái khác hàm nghĩa đều hoàn toàn không biết nữ đế. Hiện tại đã biến thành dây hiểu nữ hài. Có lúc, thậm chí so với chính mình còn muốn dây hiểu. Ngạch, nếu như ta nói tính toán trừng phạt, người tin không? Cái kia thật cũng coi là trừng phạt. Nghe được nhiếp thần mà nói. Sở Thanh Nguyệt trong nháy mắt đôi mắt sáng lên. Ngạc nhiên ngẩng đầu, nhưng rất nhanh. Nàng liền chú ý đến cùng nhiếp thần trong miệng nói hoàn toàn khác biệt. Nhiếp thần trong lúc nói chuyện, rõ ràng đối cái này, ở phía trên, rất có vài phần chờ mong. Hồi tưởng lại lời của mình nói mới vừa rồi. Lại hồi tưởng lại chính mình vừa mới trong đầu suy nghĩ không thích hợp thiếu nhi tràng diện. Sở Thanh Nguyệt gương mặt xoát đỏ lên. Đáng giận, kém chút liền bị ngươi lừa. Quả nhiên cái này căn bản liền không tính là trừng phạt. Có chút xấu hổ giận dữ khó nhịn, nàng không chịu được thấp giọng nỉ non, tự hỏi đến cùng cái gì mới có thể xem như trừng phạt. Loại này tư thế, không đúng, cái này cùng vừa mới không sai biệt lắm a, sẽ chỉ bị xem như khen thưởng a. Loại kia về đến tẩm cung thời điểm mang lên roi ra cùng ngọn nến. Không đúng, dạng này chỉ sợ ngược lại sẽ còn để nhiếp thần càng thêm hưng phấn. Thấp giọng nỉ non. Sở Thanh Nguyệt đem chính mình nói đến đều có chút mặt đỏ tới mang tai. Khụ khụ, lão bà ngươi chú ý một chút. Tuy nhiên bên cạnh không có người. Nhưng là còn có quỷ a, thấy tình huống tựa hồ càng có chút không thích hợp. Nhiếp thần vội vàng lúng túng ho khan hai tiếng. Sở Thanh Nguyệt lăng thần một chút. Cái này mới phản ứng được. Vừa mới khôi phục thân thể. Lại thêm chi quỷ vật bản thân liền rất không có tồn tại cảm giác. Cho nên chính mình vừa mới hoàn toàn không để ý đến tại phủ thành chủ phụ cận vây xem quỷ vật. Nhóm, khụ khụ, bản đế cũng quên chuyện này. Vậy còn dư lại vẫn là chờ sau này hãy nói đi. Sở Thanh Nguyệt vội vàng kết thúc đề tài. Đúng a, rốt cuộc tại những thứ này quỷ vật các huynh đệ trước mặt tú ân ái cũng không tiện. Vẫn là chờ sẽ rồi nói sau. Nghĩ nghĩ, rốt cuộc những cái kia quỷ môn đều đã chết. Còn muốn bị tú ân ái cũng có chút quá tàn nhẫn. Nhiếp thần thiện tâm đại phát. Đình chỉ cùng Sở Thanh Nguyệt ở giữa anh em. triền miên mập mờ chuyển động cùng nhau. Có thể hành động này không những không thể lên hiệu quả gì, ngược lại là khiến nhìn đến trước mắt một màn này là ký thành quỷ vật nhóm hận không thể khóc chết. Rồi, cái này mẹ nó còn không gọi tú ân ái, cái gì gọi là tú ân ái? Huống hồ ân ái đều tú, cẩu lương đều gắn, tại chỗ những thứ này quỷ môn cả đám đều no bụng đến muốn cho ăn bể bụng. Hiện tại dừng lại còn có cái gì dùng a? Ô ô ô, ta bỗng nhiên muốn lão bà ta. Hiện tại âm dương lưỡng cách, khó chịu a, ngươi còn có lão bà. Ta một cái độc thân 18 năm còn không có cưới vợ liền ngoẻo rồi. Hiện tại cũng hận không thể trực tiếp hồn phi phách tán. Khi còn sống không có vợ bị ngược thì cũng thôi đi. Chết còn muốn ăn loại này ngọt độ siêu cao cẩu lương. Giết ta được. Những thứ này ban đầu vốn cho là mình chỉ còn cái hồn phách. Đã không có thế tục dục vọng, quỷ vật nhóm nguyên một đám vẻ mặt cầu xin. Hận không thể trực tiếp lấy đầu đập đất ngươi. Gặp qua quá phận, nhưng như thế quá phận. Bọn họ dám khẳng định tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy a. Thì liên cao tuổi trà quán lão bản cũng bị ngược chậm hơn nửa ngày. Mới rốt cục chậm lại. Thở dài một tiếng. Hắn suýt nữa nước mắt tuôn đầy mặt. Có thể không có cách. Bị ngược về bị ngược. Nhiếp thần chém giết thành chủ Tần Hành. Cứu toàn bộ là ký thành. Loại này ân tình không chỉ có là hắn. Cả tòa bên trong thành quỷ vật nhóm đều cần phải đem hết toàn lực hoàn lại. Trà quán lão bản đi lên trước. Bởi vì hắn tuổi tác tương đối cao. Ngày bình thường bán trà lại riêng có uy vọng thụ quỷ kính ngưỡng. Rất nhanh, hai bên quỷ vật liền tách ra một con đường. Cho trà quán lão bản nhường đường. Đa tạ các hạ chém giết thành chủ Tần Hành, còn có cái kia trạch quỷ mà thôn phệ Tần Chỉ San. Lão hủ ở đây, thay toàn cầu quỷ vật hướng ngài nói lời cảm tạ. Trà quán lão bản cung kính vừa chắp tay. Do dự một chút. Rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi. Có điều, minh giới cùng Lan Xuyên đại lục ở giữa có cực mạnh không gian trói buộc. Muốn đi vào minh giới bên trong, sợ rằng sẽ cực kỳ khó khăn. Các ngươi đi vào minh giới đến tột cùng là vì chuyện trọng yếu gì? Lão hủ có thể hay không có thể đến giúp các ngươi? Có ân tất báo, đại biểu cho Lạc Ký Thành chúng quỷ trà quán lão bản biểu đạt rất rõ ràng. Trọng tình trọng nghĩa như thế. Tri ân đồ báo, khiến nhiếp thần đều hơi kinh ngạc, tại trong tòa thành này quỷ vật phẩm tính. Thật không hổ là minh phong thuần phác a. Nhiếp thần hài lòng gật gật đầu. Hồi đáp, chúng ta trước chuyến này đến. Đích thật là có nhất định phải giải quyết sự tình. Ngay tại một đoạn thời gian trước, có minh giới bên trong tồn tại mở ra thông hướng Lan Xuyên đại lục không gian. Lấy lực lượng quỷ dị ô nhiễm đế lăng. Nỗ lực khống chế đế lang, làm loạn Lan Xuyên đại lục. Tuy nhiên tình huống tạm thời bị áp chế lại, nhưng chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu. Lão bản, ngươi biết có quan hệ với này quỷ manh mối sao? Đế lang thế mà bị ô nhiễm. Trà quán lão bản lúc còn sống tạm thời cũng coi là cái huyền nguyên cảnh tu sĩ. Tự nhiên biết đế lang trọng yếu bực nào cùng thần bí. Câu nói này lệnh hắn cũng không nhịn được ngạc nhiên không thôi. Nghĩ không ra cái kia bị vô số tu sĩ kính úy đế lăng thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Nếu như không phải nghe nhiếp thần chính miệng nói, đánh chết hắn cũng căn bản sẽ không tin tưởng. Trầm tư một lát, trà quán lão bản sắc mặt rõ ràng để lộ ra mấy phần ngưng trọng. Đến tột cùng là ai chúng ta cũng không được biết. Rốt cuộc minh giới to lớn, xa không chỉ là ký thành. Bất quá, có lẽ tại một chỗ, có khả năng nhất có thể tìm tới manh mối. Địa phương nào? U Minh Vương Triều. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.